Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 775: Mèo con, chó con. Dương Thần có thể né tránh được, nhưng hắn không hề có chút ý nghĩa nào muốn né tránh cả. Khi nhận ra người đàn bà muốn tát mình, Dương Thần chỉ chú ý đến ánh mắt kiềm nén nỗi đau khổ đến tột cùng của cô ta. Chính bản thân làm cho cô ta trở thành như vậy. Tuy rằng Dương Thần còn mơ hồ, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vấn đề chắc chắn xuất phát từ chỗ của mình. Chỉ hy vọng sau khi để cho Mạc Thiện Nì tát một cái thật mạnh, có thể khiến trong lòng của cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cho dù là Quách Tuyết Hoa hay là Mã Quế Phường nhìn ở phía xa đều sững sờ với cái tát này, nhưng tất cả mọi người đều im lặng. Nhất là Quách Tuyết Hoa, nhìn thấy con trai mình bị đánh, xem chút nữa đã lên tiếng kêu dừng tay. Nhưng mà lúc này, họ với tư cách là bậc trưởng bối cũng đều chọn cách im lặng. Trong con mắt của Lâm Nhược Khê, cảm giác phức tạp trong lòng không lời nào tả nổi. Rõ ràng chồng mình bị người đàn bà khác tát tai, nhưng người đàn ông này lại cam tâm chịu tát, còn bản thân mình lại không biết phải làm sao để ngăn cản. Dương Thần hít thở một hơi thật sâu. Hết giận rồi phải không? Có muốn thêm... Bốp! Không đợi Dương Thần nói hết, bàn tay kia của Mạc Thiện Ni thêm một bạt tay mạnh vào mặt Dương Thần. Dương Thần cảm thấy má của mình đau rát như lửa. Dù sao thì trước mặt là người đàn bà yêu dấu, Dương Thần cố hết sức không chống đỡ, sợ làm tổn thương cô ta, nên bèn để cho Mạc Thiện Ni trút hết cơn giận. Vì vậy mà Dương Thần cũng có thể cảm thấy sự đau khổ. Tuy là như vậy, cơ thể của Dương Thần khỏe mạnh ngoài sức tưởng tượng. Trong tay của Mạc Thiện Ni đánh đến nỗi hơi tê, lòng bàn tay bừng đỏ, đường chỉ tay trở nên trắng bệch. Dương Thần nhíu mày, nhìn bàn tay run run của Mạc Thiện Ni, hỏi khẽ. Đánh mạnh đến như vậy, tay em đau rồi. Đau? Đau đến nỗi con tim rỉ máu, xương cốt rã rời, đã tê tái hết rồi, làm gì còn biết đau nữa. Mạc Thiện Ni cười khẩy. Dương Thần cảm thấy buồn bực. Thiện Ni, rốt cuộc em vì chuyện gì mà phải đứng đợi anh dưới mưa vậy? Cho dù bây giờ là mùa hè, tắm mưa như vậy cũng có thể bị cảm. Em có chuyện gì cứ nói với anh không phải tốt hơn sao? Mạc Thiện Ni cắn môi, kìm lại dòng lệ, giọng nói hơi buồn bã nhìn người đàn ông. Tìm anh? Tìm anh ư? Em luôn tìm anh đấy chứ. Liên lạc với anh, nhưng anh có cho em cơ hội nào sao? Ý em là sao? Dương Thần cảm thấy càng nghi ngờ hơn. Còn giả vờ không biết nữa hả? Mạc Thiện Ni cười khẩy nói. Vậy cũng tốt, để em nói. Vì mẹ em muốn anh rời xa em, nói rằng chúng ta không có bất cứ cơ hội nào, thì anh liền bỏ rơi em, lảng tránh em, không phải sao? Lảng tránh em, bỏ rơi em? Anh nói rằng sẽ bỏ rơi em hồi nào? Dương Thần thất thành hỏi. Mạc Thiện Ni nhìn chằm chằm vào hắn. Anh không nói, em cũng cảm nhận được. Tối hôm đó, em gọi điện thoại cho anh. Anh gọi thẳng tên của em, giọng nói lạnh lùng như một kẻ xa lạ. Anh có biết rằng, sau khi em nghe thấy đã khó chịu đến nỗi nào không? Em chưa nói được mấy câu, thì anh đã cúp máy. Em cứ tưởng chắc anh có việc gấp. Nhưng mà nửa tiếng sau, một tiếng sau, từng cuộc điện thoại của em gọi đến điện thoại hết pin, anh cũng không chịu bắt máy. Chuyện này... Dương Thần buồn rầu vô cùng. Tại vì anh... Em biết. Mà Thiện Nì thẳng thừng ngắt lời giải thích của Dương Thần. Anh đã đi Mỹ rồi, đúng không? Chẳng nói chẳng rằng, điện thoại của em cũng không nghe, một mình bỏ đi Mỹ, làm cho em không tài nào liên lạc với anh được. Em thực sự làm cho anh cảm thấy phiền phức đến như vậy. Em thực sự đã làm cho anh cảm thấy không còn ý nghĩa gì để gặp mặt một lần rồi nói rõ mọi chuyện sao? Nghe Mạc Thiện Ni nói mấy lời này, Quách Tuyết Hòa đứng ở một bên bỗng quay đầu liếc nhìn Mã Quế Phương đứng ở đằng xa bên kia. Trong ánh mắt của hai người mẹ, không chỉ nhìn thấy sự đau khổ mà còn cảm thấy khó xử. Dương Thần gượng cười. Thiện Ni, em hiểu lầm anh rồi. hiểu lầm. Mạn Thiện Ni nước mắt giàn giụa. Em cũng hy vọng chỉ là hiểu lầm, nhưng mà sáng hôm nay, kể cả việc dừng lại nói với em một câu, cũng không thèm. Không lẽ cũng là hiểu lầm sao? Nếu không phải em đứng ở cánh cửa chính này dầm mưa đợi anh có chịu gặp mặt em sao? Em hãy nghe anh giải thích. Anh... Ai... Đầu óc của Dương Thần hơi bấn loạn, không biết phải nói từ đâu. Vừa ôm đầu vừa nhíu mày. Bản thân mình không ngờ đã vô tình làm cho sự hiểu lầm giữa hai người đã càng ngày càng sâu sắc đến mức độ này. Buổi tối hôm đó, đúng là trong lòng của mình có phiền muộn, mới không thể nào nói vài câu thân mật với Mạc Thiện Ni. Sau đó lại vì sự việc ở Thái Bình Dương, di động để quên ở nhà, nên cứ gác lại chuyện này. Làm sao cũng không ngờ, vì bản thân mình nhất thời sơ sẩy, đối với Mạc Thiện Ni mà nói, mấy ngày này đã phải chịu đả kích và tra tấn một cách nặng nề. Sáng hôm nay thì càng khóc không ra nước mắt. Vừa lúc Lâm Nhược Khê và Trình Tú xảy ra chuyện, bản thân mình dĩ nhiên không dám ở lại nói chuyện phía với Mạc Thiện Ni. Ai ngờ sự hiểu lầm bên trong đó đã làm cho Mạc Thiện Ni sụp đổ đến nỗi như vậy. Thực ra Dương Thần không thể nào biết được trong tình cảm giữa hắn và Mạc Thiện Ni, cảm giác an toàn của Mạc Thiện Ni suy cho cùng khác với Dương Thần. Cho nên khi xảy ra sự việc, tinh thần của Mạc Thiện Ni không chịu nổi sự đả kích. Mạc Thiện Ni thấy Dương Thần buồn rầu đến nỗi không biết phải nói gì, cho rằng hắn im lặng là thừa nhận tất cả, càng đau buồn hơn. Không lẽ tình cảm giữa em và anh chỉ cần nghe lời nói của mẹ em thì có thể một mình quyết định sao? Đường ai nấy đi sao? Anh dựa vào điều gì mà không hỏi cách suy nghĩ của em chứ? Kể cả cơ hội nói một lời với em cũng không cho. Em biết em không phải là vợ của anh, em chỉ là một người tình bé nhỏ, có thể có cũng có thể không có bên cạnh của anh. Nhưng anh tưởng là bản thân em rất cam tâm, trời sinh ra em chỉ là để làm người tình của anh thôi sao? Đúng vậy, em không bằng Nhược Khê, em không xinh đẹp như cô ta, không có giàu có như cô ta, không có tài quản lý giỏi tất cả mọi thứ như cô ta. Em chỉ là một người làm công việc văn phòng bình thường dưới quyền quản lý của cô ta. Nhà em cũng không giàu có, em cũng không có ba, còn mẹ em cần em nuôi dưỡng. Nhưng mà chính vì em không bằng vợ của anh, em với tư cách là một người phụ nữ, kể cả quyền để yêu một người đàn ông cũng bị cướp đoạt sao? Nghe người phụ nữ nói ra những lời dường như làm cho cõi lòng tan nát, Dương Thần kinh ngạc đứng chết lặng một chỗ, nói không được lời nào, toàn thân như bị ngọn lửa thiêu đốt, trái tim sắp bị một luồng tình cảm mãnh liệt làm cho nổ tung. Còn Lâm Như Khê đứng ở không xa thì khuôn mặt thê lương đau khổ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Mạc Thiện Ni lau nước mắt ở khóe mắt, thở mạnh một hơi. Không sai, em đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Bắt đầu từ ngày em quyết định bày tỏ tình cảm của mình, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Em biết em không tham lam điều gì, em chỉ muốn giành lấy một phần tình cảm mà mình muốn có. Bởi vậy, mặc kệ người ta coi em ra sao, cả đời này em cũng không hối hận vì lựa chọn của mình. Anh có biết không Dương Thần, khi anh chấp nhận tình cảm của em, sự vui sướng trong lòng của em là sự vui sướng không thể nào xóa nhòa trong hai mươi mấy năm nay. Em có thể vì ở bên cạnh anh, ngẫu nhiên nói chuyện với anh, gặp mặt anh, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố. Em có thể trả giá tất cả những gì em có thể. Cho dù đứng trước mặt của Lâm Nhược Khê, không thể ngẩng cao đầu nữa. Cho dù trong ánh mắt của những người khác, trở thành kẻ thứ ba thâm độc không hơn không kém, em cũng không hối hận. Bởi vì em biết rằng anh cũng yêu em. Vậy là đủ rồi. Nói đến đây, Mạc Thiện Ni bỗng cười khẩy với vẻ mặt sầu thảm, lắc đầu. Em thực sự không thể chấp nhận. Trước đó vài ngày, lúc em định vì mẹ rời xa anh, rõ ràng anh đã rất là kiên quyết muốn bên cạnh em. Tại sao? Tại sao chỉ vài ngày trôi qua thôi, anh lại chỉ vì mẹ em nói chúng ta không thể ở bên nhau thì chủ động bỏ rơi em, cho em hy vọng, rồi ngay lập tức đưa em xuống địa ngục? Anh tưởng rằng em kiên cường đến vậy sao? Có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì sao? Dương Thần không thể nào nghe tiếp nữa. Trái tim của hắn dường như bị lời nói của người đàn bà vạch một vết thương,

Cậu không chịu chia tay thì có thể không xảy ra chuyện gì sao? Một giọng nói lạnh lùng từ cánh cửa kế bên ở phía trước mặt dặn vọng lại. Đúng là Mã Quế Phương đã lặng lẽ bước ra, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Dương Thần. Hết chương 776, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 777, điều đó không thực tế. Mẹ! Mạc Thiện Nì thấy Mã Quế Phương bước ra, sắc mặt lộ vẻ thấp thỏm, nhưng đôi tay lại ôm chặt lấy cánh tay của Dương Thần, cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết và bướng bỉnh. Dương Thần đưa tay vỗ vào tay của người phụ nữ, mỉm cười trấn an cô, quay lại nói: Thưa bác, cháu biết trong tương lai hoặc là có lúc sẽ đem lại không ít chuyện phiền não, nhưng mà cháu hy vọng bác có thể tin cháu. Cháu sẽ có cách làm cho ngày tháng sau này của Mạc Thiện Nhi luôn sống trong hạnh phúc. Cách gì? À, Tổng Giám Lốc Lâm cũng đã nổi giận lái xe bỏ đi mất rồi. Vậy mà cậu còn gọi là cách ư? Mã Quế Phương mỉm cười nói. Hai người, tưởng tôi không nghĩ cho hai người sao? Tôi là người từng trải. Những cực khổ mà bản thân đã nếm trải qua thì bản thân sẽ biết rất rõ. Hai người bây giờ càng không thể chia tay, sau này đến lúc không thể nào kiên trì tiếp được nữa thì sẽ càng đau khổ hơn. Không chỉ là bản thân của hai người, mà còn là những người bên cạnh. Chẳng lẽ các người không biết suy nghĩ cho tương lai sao? Mẹ! Mạc Thiện Nì bỗng dừng nói lớn tiếng, nước mắt chảy ròng ròng nhìn mẹ. Nếu bây giờ mẹ bắt con phải chia tay, con sẽ không có sau này nữa. Thời gian dường như đã ngưng đọng lại ở giờ phút này. Trong ánh mắt của Mã Quế Phương tràn đầy kinh ngạc, ngờ ngác nói không nên lời. Trong lòng của Dương Thần cũng giật mình, nhưng sau đó lại cảm thấy Mạc Thiện Nhi có gì đó không ổn. Vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Mạc Thiện Nhi từ từ nhắm mắt lại, cơ thể không còn sức lực ngã vào người của mình. Thiện Nhi! Dương Thần hét thật to. Nét mặt của Quách Tuyết Hòa và Mã Quế Phương đều lộ vẻ giật mình. Còn Mạc Thiện Nì thì yếu ớt không chút phản ứng. Sau khi hét to câu nói đó, hình như cũng đã dùng hết sức lực của mình. Sau khi nhắm đôi mắt lại, dựa vào người của Dương Thần và ngất đi. Con ơi! Mã Quế Phương thấy vậy cũng không còn lo đến chuyện khác nữa, vội vã chạy đến nắm lấy cánh tay của cô con gái, lo lắng không ngừng kêu to. Trong lòng của Quách Tuyết Hòa đứng một bên có nhiều cảm xúc đan xen. Trong lòng nói: Trời ơi, chị Mã, không ổn rồi. Dầm mưa hơn nửa ngày trời, toàn thân ướt sũng, chắc là bị nhiễm lạnh rồi. Mau đỡ cháu nó về nhà thôi, để sưởi ấm cho nó. Mã Quế Phương lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. Trong lòng của Dương Thần tràn đầy hổ thẹn, khiến cho cảm xúc mặt trái dần dần lộ ra. Dùng sức ấm người phụ nữ đã bị mê man, gương mặt của Dương Thần vô cảm, mặc kệ hai người lớn đi nhanh về căn nhà hiện đại ở kế bên. Trong thời điểm này, Mã Quế Phương đã không còn tâm trí lo đến những chuyện khác nữa, chỉ có thể để Dương Thần ấm con gái của mình lên. Đứng ở bên cạnh nhìn thần sắc của Dương Thần, Mã Quế Phương không biết tại sao trong lòng hơi lành lạnh. Người thanh niên này bây giờ như còn mãnh thú, đang cố hết sức để kiềm chế cơn thịnh nộ. Tuy hắn không nói nửa lời, nhưng lại có thể cảm thấy trong lồng ngực của hắn đang kìm nén sự cuồng loạn không thể nào tưởng tượng được. Lần đầu tiên Mã Quế Phương nhận ra rằng người thanh niên này thực ra còn có một bộ mặt đáng sợ không hề tầm thường. Sau khi bước vào căn nhà, Dương Thần nắm Mạc Thiện Nhi đi thẳng lên lầu. Vì Sắc Vi vừa lúc đã ra khỏi nhà từ sớm nên không làm cho người nào khác phải hoảng sợ. Mã Quế Phương thấy Dương Thần muốn ấm cô con gái vào phòng, đứng ở bên cạnh vội vã nói: Khoan hãy vào phòng, vào nhà vệ sinh trước đi, để tôi cởi hết quần áo ướt nhẹp trên người của nó, rồi tắm rửa khô ráo. Dương Thần thì không nghe thấy lời nói của bà ta, cứ như vậy ấm Mạc Thiện Nhi đi vào phòng. Mã Quế Phương cau mày: Dương Thần, tôi biết là lúc này cậu rất buồn, nhưng bây giờ không phải là lúc nổi cáu. Để con bé nằm xuống trong lúc toàn thân ướt sũng, chỉ làm cho cơn sốt càng thêm nghiêm trọng. Dừng thần vẫn không nói chuyện. Sau khi bước vào phòng, bước đến bên chiếc giường lớn sạch sẽ gọn gàng của Mạc Thiện Ni, đôi tay bỗng như buông ra từ trên cao. Mã Quế Phương giật mình là thất thanh, tưởng là Dương Thần định ném cô con gái của mình xuống. Nhưng mà cảnh tượng tiếp sau đó lại khiến cho Mã Quế Phương phải trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn. Chỉ thấy cơ thể của Mạc Thiện Ni không rơi xuống, cho dù Dương Thần đã buông tay, ngược lại còn nhẹ nhàng bay lơ lửng trong không trung, dường như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó tiếp tục nâng cô ấy lên. Cảnh tượng này giống như là màn ảo thuật thường thấy trên TV. Nhưng Dương Thần rõ ràng không phải là một nhà ảo thuật. Mã Quế Phượng vốn dĩ là sống hơn nửa cuộc đời trong sơn thôn, chưa từng nhìn thấy việc gì kỳ lạ như tình huống này. Trong đầu nhất thời không thể nào phản ứng kịp. Dương Thần mặc kệ vẻ mặt giật mình của người lớn, chỉ lo dùng một tay nhẹ nhàng lướt qua phía trên cơ thể của Mạc Thiện Ni. Trong ánh mắt, ngoài sự tiếc thương còn có tự trách mình nữa. Còn Mã Quế Phượng đứng ở đằng sau thì kinh ngạc khó hiểu, nhìn thấy quần áo trên cơ thể của Mạc Thiện Ni như đang nhìn thấy tốc độ làm không hơi nước. Quần áo vốn dĩ đang ướt sũng, chợt trở nên khô ráo như đã phơi nắng. Còn mái tóc bù xù của Mạc Thiện Ni cũng đã trở nên mềm mại xõa xuống, từng sợi đã được sấy khô. Khi cơ thể của Mạc Thiện Ni đã khô ráo, Dương Thần mới dùng tay cởi bỏ chiếc giày cao gót của cô ra, ôm lấy người phụ nữ lơ lửng trên không, chậm rãi đặt cô lên chiếc giường mềm mại, đồng thời kéo tấm mền mền đắp lên. Cậu là Mã Quế Phường nói chuyện hơi líu lưỡi. Nếu người đứng trước mặt không phải là Dương Thần đã từng quen biết, bà ta thậm chí đã hoang mang chạy trốn mất tiêu. Trong ánh mắt của bà ta, chuyện mà Dương Thần vừa làm đã giống như yêu ma quỷ quái trong chuyện cổ tích, không thể nào tin nổi. Dương Thần quay đầu lại, vẻ mặt u ám đã không còn nữa, một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười có chút thật thà chất phác. Đợi một lát sau, cháu sẽ giải thích, để cháu điều trị cơ thể của Thiện Ni trước đã. Nói xong, Dương Thần ngồi bên mép giường, cầm cổ tay của Mạc Thiện Ni lên, bắt đầu điều trị thông mạch toàn thân của cô, loại trừ tất cả không khí lạnh. Đương nhiên tất cả những việc này Mã Quế Phương không thể nào hiểu nổi. Sắc mặt của cô con gái từ đầu là tái nhợt, chưa đầy mười mấy giây sau đã trở nên hồng hào tràn đầy sức sống. Kể cả đôi lông mày luôn nhíu lại vì đau khổ cũng đã giãn ra, dường như trong cơn mê man lại có thể như vô cùng thoải mái. Dương Thần làm xong hết thảy mọi việc mới đặt tay của Mạc Thiện Ni xuống giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Mạc Thiện Ni. Ánh mắt lộ ra một chút dịu dàng. Sau đó quay người lại nói với Mã Quế Phương: Thưa bác, cháu biết những việc cháu vừa làm có thể đã làm cho bác phải giật mình sợ hãi, nhưng xin bác hãy yên tâm, cháu đối với mẹ con của bác từ trước đến giờ không hề có ác ý. Mã Quế Phương nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Dương Thần, rốt cuộc cậu là ai? Cháu sao? Dương Thần dịu dàng mỉm cười. Thân phận của cháu không thể nào nói rõ trong chốc lát. Nếu sau này có dịp, cháu sẽ nói cho Thiện Ni biết, để Thiện Ni từ từ kể cho bác nghe. Mã Quế Phường lặng lẽ, bà ta không biết làm sao đối mặt với người thanh niên này. Vì những gì mà Dương Thần đã làm đã khiến cho bà ta không thể suy nghĩ theo lối tư duy logic được nữa. Dương Thần bỗng nhiên quay người lại, trịnh trọng cúi người trước Mã Quế Phương. Thưa bác, cháu biết trong mắt của bác, thậm chí là trong ánh mắt của phần lớn những người xung quanh, cháu không phải là một người đàn ông tốt. Cháu cũng thừa nhận cháu tham lam, ích kỷ, vô lại, không biết liêm sỉ. Cháu thích mỹ nhân, đồng thời chỉ cần cháu đã thích thì sẽ tham lam giữ lấy. Cháu không cho phép người đàn ông khác nhìn trộm người phụ nữ mà cháu thích. Hồi trước cháu thậm chí có thể giết người giữa ban ngày ban mặt vì tranh giành phụ nữ. Cháu cũng sẽ không vì Thiện Ni mà ly dị với vợ, cũng không vì người đàn bà khác mà bỏ rơi gia đình. Vì vậy, cháu không thể cho Thiện Ni một đám cưới hoàn chỉnh, thậm chí cả danh phận cũng không thể. Bác có thể nói cháu không nói lý lẽ. Đúng vậy, cháu đích thực không nói lý lẽ của thế tục, nhưng cháu có chân lý của riêng mình. Từ khi cháu hiểu chuyện, thì cháu chỉ biết, chỉ cần cháu đủ mạnh thì cháu có thể có tất cả những gì cháu muốn. Mã Quế Phương đờ đẫn đứng một chỗ, nghe những lời lẽ ngông cuồng hoàn toàn không hợp với luân thường đạo lý, trong lòng cảm thấy tức giận. Nhưng Dừng Thần vô tình đã để lộ sự tức giận khủng khiếp như lòng trời đất đất lở, khiến cho bà ta căn bản không thể nói gì để phản bác. Thậm chí, Mã Quế Phương không té xỉu, xem như là may mắn lắm rồi. Cũng vào lúc này, Dừng Thần hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, khuôn mặt giãn ra. Nhưng mà, bác, cháu muốn nói, đối với Thiện Ni, tất cả đều là thật lòng. Không biết phải làm sao để bác tin, chính là việc mà cháu đau lòng nhất. Cháu có thể cam đoan với bác, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, thân phận nào, khả năng nào, cháu chỉ muốn cho bác hiểu rõ. Thứ nhất, cháu sẽ không chia tay với Thiện Ni, vì cả hai cháu đều yêu nhau thật lòng. Thứ hai, cháu không thể bảo đảm cả cuộc đời của Thiện Ni không phải chịu một chút uất ức nào. Điều đó không thực tế. Nhưng cháu khẳng định rằng, sau khi cô ấy chịu uất ức, lập tức khiến cho cô ấy cảm thấy có cháu ở bên cạnh. Cả cuộc đời che chở cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, làm cho cô ấy vui. Tuyệt đối không để cho cô ấy lẻ loi một mình không ai yêu thương. Trừ khi cháu chết. Hết chương 777. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 778. Đẹp như hoa. Hai mắt của Mã Quế Phương nhíu lại. Lời nói của người đàn ông này có chút bộc bạch hơi quá. Thậm chí lời hứa này còn không có chút trau chuốt câu từ hoa mỹ, làm cảm động lòng người, nhưng lại khiến cho con người ta khó lòng từ chối. Mã Quế Phương nghiêng đầu nhìn về phía người con gái nằm trên giường. Tuy rằng Mạc Thiện Ni đang trong cơn hôn mê, nhưng cánh tay để lộ ra ngoài tấm chăn lại đang nắm rất chặt. À đầu ngốc nghếch, người đã ngất đi rồi mà vẫn còn lo lắng người ta sẽ lấy mất chiếc nhẫn mà người đàn ông tặng. Một nụ cười chua xót trên khuôn mặt Mã Quế Phương. Dường như trong nháy mắt, người phụ nữ như già 10 tuổi, quay đầu nhìn Dương Thần. Người phụ nữ khẽ lau khóe mắt ươn ướt, cười nói. Dương Thần, cậu có biết cảm giác được làm mẹ của người phụ nữ là như thế nào không? Mắt Dương Thần lộ vẻ hoài nghi, lắc lắc đầu. Mã Quế Phương khẽ cười, thấp giọng lẩm nhẩm nói. Cả đời tôi chỉ có mỗi một đứa con gái này. Từ giây phút nó được sinh ra, tôi đã nghĩ rằng nếu như thế gian này nụ cười và nước mắt chia làm hai phần bằng nhau, tôi tình nguyện lấy hết tất cả nước mắt dồn hết lên người mẹ như tôi, và tôi sẽ đem hết nụ cười dành tặng cho con gái tôi. Đây là nỗi lòng của một người mẹ. Người phụ nữ này nhìn Ni Tử mà đau lòng. Cậu nghĩ rằng tôi không đau khổ sao? Tôi rất khó chịu, giận một nỗi không thể chết thay cho nó. Nhưng tôi làm sao có thể nỡ lòng nào nhìn đứa con đáng thương sống một mình buồn khổ trên cái thế gian này. Lúc còn nhỏ, Ni Tử đã không còn bố, lại còn phải chịu bao nhiêu khổ đau như thế mới đến được thành phố lớn như Trung Hải này. Khó khăn lắm mới gặp được quý nhân, mới có ngày trưởng thành và xuất sắc nổi bật như hôm nay. Tôi làm sao có thể nhẫn tâm khiến cho đứa trẻ đã chịu khổ hơn 20 năm nay, lại còn đang trong giai đoạn đẹp nhất của đời người, lại thành một kẻ người không ra người như vậy được. Mã Quế Phương không thể nói tiếp được nữa mà đã khóc không thành tiếng, che đi nỗi đau không thể nào tự mình thoát khỏi bể khổ của bi kịch. Dương Thần đau khổ đứng tại chỗ, lòng đau như dao cắt, nhưng rất nhanh, ánh mắt nghiêm nghị kiên cường, kiên định nói. Bác gái, việc bỏ rơi Thiện Ni ra. Ngoài việc bỏ rơi Thiện Ni ra, cháu có thể vì Thiện Ni mà làm mọi việc. Cháu hứa với bác, trong những năm bác còn sống, cháu sẽ cho bác biết con gái bác ở bên cạnh cháu sẽ không phải là người thứ ba. Mã Quế Phương hai hàng lệ ướt đẫm, ngước đầu lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của chàng trai trẻ tuổi. Mắt nhìn mắt một hồi lâu, một cái thở dài thật sâu, bỗng nhiên mỉm cười. Tôi đã hiểu, kẻ làm cha mẹ cuối cùng cũng phải thua cuộc trước con gái của mình. Dương Thần vừa nghe vậy bỗng vui mừng nói. Như vậy là bác, à không, mẹ đồng ý. Mã Quế Phương nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười có mang chút khởi sắc. Chỉ có cách biểu đạt chân thực và thẳng thắn như vậy thì mới có thể nhìn ra tình cảm chân thành của chàng trai này. Cậu đấy à? Tôi không còn cách nào với cậu nữa. Dương Thần cười khì khì gãi gãi đầu, khóe miệng luôn nở nụ cười vui mừng. Hòn đá đè nặng trong lòng cũng được coi như là đã gỡ bỏ được một nửa. Cứ coi như là con người tu hành có cao siêu đi nữa thì cũng sẽ bị phát điên bởi quan hệ nam nữ. Nhìn bộ dạng vui mừng của cậu kìa. Ái chà, đã buổi chiều rồi kìa. Tôi xuống chuẩn bị nấu cơm tối. Cậu phải ở đây trông coi ni tử. Nói xong, Mã Quế Phương lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Dương Thần một lát, làm cho Dương Thần có chút ngứa ngáy. Mẹ, mẹ nhìn gì thế? Dương Thần không nén nổi hỏi. Mã Quế Phương có một chút ngại ngùng nói. Dương Thần à, thủ thuật vừa nãy của cậu có phải là pháp thuật tiên nhân không? Sắc mặt Dương Thần có chút xa sầm lại, ngẩn người một lát nói. Đấy không phải là pháp thuật gì hết, nhưng lại rất có tác dụng, tuyệt đối không phải là loại trò bịp bợm lừa người. Mã Quế Phường hiểu một cách mơ hồ gật đầu. Cùng với vẻ mặt suy tư, quay lưng rời khỏi căn phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại. Dương Thần luôn cảm thấy Mã Quế Phương dường như có muốn nói điều gì, nhưng nén lại không nói nữa, cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Quay người lại nhìn người phụ nữ đang trong giấc ngủ ngon, ánh mắt Dương Thần ánh lên vẻ dịu dàng, lặng lẽ ngồi xuống, nhìn thật kỹ khuôn mặt trắng hồng, hàng lông mày đẹp đẽ, đôi môi sắc hồng đào thắm. Trong gian phòng của cô tràn ngập hương hoa lan thoát ra từ thân thể cô. Nhưng Dương Thần không như mọi khi, mà khi ngửi thấy mùi hương đầy vẻ khiêu khích này, hắn không cầm lòng được cúi người xuống, nhưng chỉ có thân thể lạnh lẽo không chút nhúc nhích làm bạn với hắn. Trong căn phòng tĩnh mịch, Dương Thần như quên đi thời gian, như quên đi tất cả những sự việc bên ngoài. Có lẽ đối với người vợ lái xe ra đi trong cơn phẫn nộ có chút không công bằng, nhưng Dương Thần vẫn ích kỷ muốn giữ khoảng thời gian này dành cho người phụ nữ ngốc nghếch đang nằm trên giường bệnh này. Từng giây từng phút dần dần trôi đi, bầu trời cũng trở nên dần u tối. Do vì trời sắp mưa nên trời tối rất nhanh. Dương Thần gần như không dám thở mạnh, chỉ sợ đánh động đến người đẹp. Trong tiếng mưa gió ở bên càng lúc càng mạnh, Mạc Thiện Ni vừa mới hồi phục chưa lâu cũng đã tỉnh lại. Từ từ mở đôi mắt, giống như sự mở ra của hai nguồn thanh tuyền trong bóng tối, dần dần mở ra. Em đã tỉnh rồi à? Em đã đỡ chút nào chưa? Dương Thần nhẹ nhàng hỏi. Mạc Thiện Ni nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang đứng bên cạnh giường, gần như có chút hoài nghi, giơ cánh tay, ngây thơ dụi dụi đôi mắt mới dám tin người mà cô nhìn thấy chính là người đàn ông cô yêu thương. Sao anh lại ở trong phòng của em? Mạc Thiện Ni ngây ngô hỏi. Dương Thần thở dài một tiếng nói. Chẳng phải là vì người con gái ngốc nghếch chỉ vì một ai đó mà lại tự mình dầm mình trong mưa đến mức ngã bệnh đấy sao? Mạc Thiện Ni suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu ra, khẽ miệng cười, chống tay muốn ngồi dậy. Tay vừa mới ra sức liền đột nhiên cảm thấy có vật gì cứng cứng trong lòng bàn tay phải. Cô từ từ rời lòng bàn tay phải. Chiếc nhẫn kim cương màu hồng vẫn phát sáng rạng ngời. Trong cái ánh sáng đơn điệu của căn phòng, nó rực rỡ như những ánh sao. Mạc Thiện Ni nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đẹp đẽ kia một lúc lâu, nghịch ngợm lè lưỡi ra, giấu không nổi niềm vui giọng phấn khởi nói. Anh đừng chê em quê mùa. Thực ra hồi nhỏ, em có ước rằng sẽ có một ngày có một người đàn ông tặng em một chiếc nhẫn kim cương thật to. Cho nên em bây giờ rất vui. Dương Thần nói trêu. Vậy có phải cũng mơ rằng người đàn ông nào tặng em nhẫn kim cương thì em cũng sẽ lấy người đó? Mạc Thiện Ni hai má đỏ ửng, xấu hổ cúi mặt xuống không nói được lời nào. Dương Thần vuốt chiếc cằm mềm mại của cô. Xấu hổ gì chứ? Nói xem nào, dù gì cũng chỉ có hai chúng ta. Đã là vợ chồng rồi còn sợ gì chứ? Em mới không làm vợ chồng với anh. Mạc Thiện Nhi lườm Dương Thần một cái, đột nhiên như nhớ ra điều gì đấy, ngẩng đầu hỏi. Đúng rồi, mẹ em bà ấy... Mẹ em đồng ý rồi. Dương Thần nói luôn. Cái gì? Anh nói mẹ em đã quyết định là tặng mèo con không chịu nghe lời là em cho anh nuôi dưỡng rồi. Dương Thần đắc ý nói. Mèo con? Phải một lúc Mạc Thiện Nhi mới hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, ngượng ngùng cắn chặt môi. Nhưng niềm vui đến quá đỗi bất ngờ khiến cho khóe mắt cô đỏ ửng lên. Dương Thần chép miệng cười nói. Anh đã cố ý nói đơn giản như vậy, chính là sợ làm cho em vui quá mà khóc. Em nhìn em kìa, anh khó khăn lắm mới điều chỉnh cơ thể em về như trước. Mắt sưng do khóc nhiều cũng đánh tan, em lại khóc cho sưng lên rồi. Mạc Tiện Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn ném thứ trong tay về phía Dương Thần, nhưng lập tức ý thức được rằng trong tay đang cầm chiếc nhẫn kim cương. Thế là lại cẩn thận cất vào chiếc tủ đầu giường, cầm chiếc gối ném về phía Dương Thần. Em khóc tức cười thế hay sao? Anh có biết là em lo lắng đến mức nào không? Dương Thần lộ vẻ như chút được gánh nặng, cười một cách khuây khỏa, mở rộng vòng tay, ôm chặt cô trong lòng. Mạc Thiện Nhi thả lỏng thân thể, nếp chặt mình vào cơ thể người yêu, hưởng thụ giây phút hạnh phúc của hai người. Cảm giác khổ tận cam lai tràn ngập thể xác lẫn tâm hồn của cả hai. Tiểu Thiện Thiện, Dương Thần gọi cô bên tai. Vâng, Mạc Thiện Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Dương Thần vuốt ve cô hỏi. Em sao lại thích một người như anh chứ? Anh trước đây thật ngu ngốc, đã vô tình làm tổn thương em không biết bao nhiêu lần. Em lại dầm mưa đợi anh. Anh là người đã gây tổn thương trái tim em. Anh có thật sự tốt như thế sao? Vâng, tiếng trả lời nhẹ nhàng như trong đó là cả sự kiên định. Dương Thần im lặng một lúc lâu. Anh tốt ở điểm nào? Mạc Thiện Nhi dựa vào vai của Dương Thần, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười tự nhiên đầy ẩn ý. Anh đấy à? Anh đẹp như một bông hoa vậy. Dương Thần nhíu mày bất lực. Không được nói điều khách quan mà cả toàn thể nhân dân Hoa Hạ đều biết. Anh muốn nghe lời nói thật lòng của em. Em phải thành thực. Mạc Thiện Nhi bĩu môi, nhắm đôi mắt lộ vẻ tinh nghịch. Vậy thì phải nói như thế nào? Mèo con rất ngây thơ, không biết nói như thế nào. Chi bằng anh dạy em. Ái chà, được, anh dạy em. Vâng, em nghe đây. Anh yêu em. Anh yêu em. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to, từng giọt mưa rớt xuống bên cửa sổ, tưới lên những cánh hoa thực dược kiểu diễm. Những bông hoa khoe sự trong suốt của mình trong mưa. Hết chương 778, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 779, Văn Thao. Trong thư phòng của nhà họ Ninh, Ninh Quang Diệu đang ngồi trên chiếc ghế tựa bằng da thật. Sau khi xem xong bản công văn, liền đặt bút ký tên ông lên đấy. Đúng lúc này ngoài thư phòng có tiếng gõ cửa. Vào đi. Ninh Quang Diệu đem bút và văn kiện để sang một bên, cầm tách trà đặt ngay bên cạnh, mở nắp nhấp nhẹ ngụm trà. Người đàn ông mặc bộ âu phục khom lưng mở cửa, ánh mắt Ninh Quang Diệu hướng ra sau, ý để cho người có thân hình gầy yếu ấy bước vào trong thư phòng. Một chàng thanh niên ăn mặc giản dị mộc mạc, đầu tóc cắt tỉa rất gọn gàng, khuôn mặt trắng, đi đôi giày thể thao, một tay chống gậy khập khiễng bước vào trong thư phòng. Thủ tướng Ninh. Giọng chàng thanh niên quẻ run run, cẩn thận cúi đầu, không dám ghé mắt ngước nhìn người nắm quyền lực cao nhất Hoa Hạ, trong khi ông chỉ cách đó vài mét. Ninh Quang Diệu đặt tách trà xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm hỏi. Văn Thao, chính là tên Nhật của cậu. Chàng thanh niên què ngây người một lát, nhỏ giọng nói. Thưa vâng. Tôi đã cho người điều tra tư liệu về cậu. 3 năm trước, cậu vì thiếu một điểm mà đã không đỗ vào đại học. Cùng lúc đó, bố cậu lại chết vì tai nạn giao thông. Cậu thì bị tàn phế. Sau đó, mẹ cậu uống thuốc sầu tự tử. Cậu bắt đầu đi ăn xin đúng không? Ninh Quang Diệu chậm rãi nói. Khóe mắt Văn Thảo có chút ửng đỏ. Thủ tướng nói không sai. Nhưng thực ra, lúc ấy không phải là cháu không thi đỗ đại học. Ồ, vậy sao? Vậy là thế nào? Văn Thảo lần đầu tiên ngẩng đầu lên, mặt tái xanh nói. Là do cháu nghe cô giáo nói, cô ấy tham gia chấm thi, và cô ấy có tiết lộ cho cháu biết rằng, đúng lúc con trai của nhà lãnh đạo trong bộ giáo dục thiếu điểm. Thế là họ loại cháu, và thay thế người đó vào. Họ cố ý tìm chỗ đáng ra không bị trừ điểm, trừ vào điểm của cháu. Một người không tiền, không thế lực như cháu, muốn đi kiện thì lại bị tên cầu quan ấy phái người gây ra tai nạn giao thông cho cháu và cha cháu. Gia đình cháu vốn rất nghèo, cha mẹ cháu là công nhân, cả đời vất vả chỉ mong cháu có một ngày làm họ nở mày nở mặt. Cháu vốn có thể vào được Đại học Yến Kinh để thay đổi cuộc đời cháu và cho bố mẹ cháu một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cháu chỉ là một học trò nghèo bình thường, chỉ có thể bị bọn họ đùa cợt. Một mối oán hận sâu đậm kèm theo nỗi hận thù không sao kể hết, khiến cho người đàn ông mặc bộ âu phục đang đứng ở cửa cũng có chút lạnh cả tóc gáy. Ninh Quang Diệu khẽ nhíu mày. Cậu đứng trước mặt tôi mắng người của chính phủ là cầu quan. Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao? Văn Thảo cắn chặt răng. Thủ tướng Ninh, ngài sẽ không thể làm thế với cháu. Nếu như ngài định giết người diệt khẩu, vậy thì ngày đó ngài đã giết cháu rồi. Ồ, tại sao ư? Tôi biết cậu đang cất giữ một bí mật kinh thiên động địa, nên tôi mới giữ cậu lại làm nhân chứng sống. Ninh Quang Diệu nói. Văn Thảo nhếch mép khẽ cười. Thủ tướng Ninh, tiểu nhân không phải là một nhân vật có trí tuệ cao siêu xuất chúng. Cháu cũng không hiểu một nhân vật tầm cỡ như thế này sẽ suy nghĩ xem xét như thế nào. Nhưng cháu tin thủ tướng chưa chắc đã có hứng thú với bí mật mà cháu đang nắm giữ. Hơn nữa, nếu thủ tướng thật sự muốn biết thì cũng có thể dùng mọi hình thức ép buộc cho nói ra. Nhưng thủ tướng đã không làm như vậy. Chỉ có một khả năng duy nhất là thủ tướng còn hoài niệm mối thâm tình chồng vợ bao nhiêu năm nay với phu nhân thủ tướng, không muốn phụ sự ủy thác của bà ấy trước lúc lâm chung. Hoặc là ngài còn có cách nghĩ nào khác? Hai mắt của Ninh Quang Diệu khẽ khép lại, phát ra từng tia nhìn lạnh lùng. Còn nữa, Văn Thảo nuốt nước bọt, có chút căng thẳng tiếp tục nói. Cháu chỉ là một con côn trùng nhỏ bé trong mắt ngài. Cho dù ngài có giết cháu đi thì cũng chẳng có chút ý nghĩa gì. Giữ cháu lại có lẽ sẽ có lúc dùng đến. Ninh Quang Diệu gõ nhẹ vài cái trên bàn nói. Đang thi đại học rồi, cậu không còn kịp nữa. Nhưng Đại học Yến Kinh không phải là không thể vào được. Chỉ là sau khi cậu bước vào đấy, không được làm tôi mất mặt. Văn Thảo vui mừng như sắp điên, vội quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu. Cảm ơn thủ tướng, cảm ơn thủ tướng. Cháu nhất định sẽ không làm cho thủ tướng phải mất mặt. Cụ thể việc nhập học, tôi sẽ giao cho người dưới làm. Sau khi cậu vào đại học sẽ là bà con xa với phu nhân tổng thống. Trước khi phu nhân qua đời đã nhờ tôi chăm sóc cậu. Còn về những thứ khác, tôi tin cậu cũng không phải là kẻ ngốc nghếch sẽ tự biết nói như thế nào. Ninh Quang Diệu thản nhiên nói. Văn Thảo ra sức gật đầu. Cháu hiểu, cháu hiểu. Cháu nhất định sẽ không để lộ ra chuyện gì. Ninh Quang Diệu chau mày. Không phải là không để lộ ra chuyện gì, mà là không có chuyện gì để mà tiết lộ. Vâng. Đợi khi cậu vào được giảng đường Đại học Yến Kinh, tôi sẽ giao cho cậu một số việc. Còn cái bí mật cậu đang nắm giữ, đợi đến khi cậu cảm thấy tôi không muốn giết cậu, và cậu muốn nói cho tôi thì... Ninh Quang Diệu nói, trên miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Đương nhiên, tôi cũng không phải là người có nhẫn nại cho lắm. Văn Thảo cứng đơ người lại, im lặng gật đầu. Ra ngoài đi. Ninh Quang Diệu phủi tay. Văn Thao đứng lên, bước chân có chút lỗ mãng lùi ra khỏi thư phòng. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông mặc âu phục mới rời khỏi nơi mà ông luôn đứng, bước lên trên vài bước, phiền muộn nói. Chủ nhân, sao ngài không cho thuộc hạ đánh cho tên qué một trận? Thuộc hạ không tin, hắn ta có thể chịu được, nhất định sẽ ngoan ngoãn nói hết bí mật ra. Ninh Quang Diệu cầm tách trà lên, lại nhấp thêm một ngụm trà nói. Tên ấy có chết cũng sẽ không nói ra. Người mặc âu phục có chút sừng sốt, có chút gì đấy không tự nhiên nói. Chủ nhân nói vậy là có ý gì? Tên đấy chỉ là một tên ăn mày nhỏ bé. Ninh Quang Diệu liếc mắt khinh thường nhìn người đàn ông này một cái. Ngươi thì hiểu gì chứ? Ngươi có từng nghĩ rằng hắn ta lúc đầu chỉ là một tên ăn mày nhỏ bé, nhưng ở bên Trung Hải trong bọn ăn mày đấy lại là người có vài vế. Tại sao bọn ăn mày lại tự nguyện ở bên người đàn bà đó, và cậu ta lại luôn túc trực bên người đàn bà đó, chưa từng từ bỏ? Trong ánh mắt của người mặc bộ âu phục hiện lên vẻ kinh ngạc. Lẽ nào... Đúng vậy. Ninh Quang Diệu hừ một tiếng lạnh lùng nói. Cậu ta chắc chắn sớm đã biết người đàn bà ấy đường đường là một phu nhân thủ tướng. Chỉ là cậu ta cố tình làm ra vẻ không biết. Cậu ta từ lúc bắt đầu đã đánh một canh bạc. Cậu ta muốn mượn canh bạc này để có cơ hội cho tấm thần tùy tiện của cậu ta có thể bước vào lãnh đạo cấp cao. Cho dù có chết thì cậu ta cũng không có gì hối tiếc. Sớm định cái chết đã gần kề rồi, nhưng cậu ta lại có thể trong ngắn ngủi vài ngày khiến cho người đàn bà mưu mô lại hết lòng tin tưởng cậu ta như vậy. Trong lúc lâm chung lại đem bí mật ngay cả ta cũng không biết nói cho cậu ta, để cậu ta có thể bảo toàn tính mạng. Việc này cũng đủ thấy thằng nhãi ăn mày này không hề là một nhân vật đơn giản. Người nhìn thằng nhóc như là một con chó mất chủ, nơm nớp lo sợ. Nhưng từ lâu, tất cả những chuyện này chỉ là thể hiện ra cho bọn các người nhìn mà thôi. Đây cũng chỉ là một thủ đoạn làm các người lẫn lộn tất cả, lại đã nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta. Nhưng làm sao có thể qua mắt được Ninh Quang Diệu ta? Nhưng đối phó lại được bọn ngu ngốc các người, đủ thế âm mưu của cậu ta cũng thâm hiểm. Có những người cho họ ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc nuôi dưỡng tận tình từng ly từng tí, cũng chưa chắc đã thành tài. Nhưng có một số người nhìn thì hết sức bình thường, nhưng chỉ cần cho họ một cơ hội, họ sẽ có thể làm nên một sự nghiệp thành công. Cho dù không thành anh hùng thì ít nhất cũng thành một nhân vật xuất chúng. Người đàn ông mặc âu phục nghe đến đây bất giác toát mồ hôi hột, không còn dám xem thường tên ăn mày Văn Thao nữa. Ánh mắt nhìn người chủ nhân Ninh Quang Diệu cũng đầy vẻ cung kính. Vậy, chủ nhân, tên nhóc ăn mày ấy nguy hiểm như vậy, tại sao lại để cậu ta sống? Lại còn cho cậu ta đi học tại Đại học Yến Kinh? Tương lai, nếu như cậu ta có chút cơ hội, thì chẳng phải là nuôi ong tay áo sao? Ninh Quang Diệu lườm hắn ta một cái. Thuộc hạ của ta, chỉ vì có những người như các ngươi nên mới khó lòng làm nên chuyện lớn. Nếu đã là vua trong vua thì làm sao có thể dùng bọn bỉ tướng? Cái ta cần là cần một tướng tài như Lưu Bị trong thời Tam Quốc dám dùng Gia Cát Lượng. Ta tuy rằng không bằng Cổ Nhân, nhưng cậu ta cũng không hẳn là xuất chúng. Đã dám sử dụng cậu ta thì không cần phải sợ cậu ta. Các người là thần tín ở trong nhà họ Ninh ta, còn cậu ta chẳng qua là một lưỡi dao tới bên ngoài tuồn vào. Các người không cần bận tâm nhiều làm gì. Một người không còn gì để mất như cậu ta, nếu như muốn ép cậu ta đến đường cùng thì cũng như cá chết lưới rách mà thôi. Cậu ta sẽ quyết không thỏa hiệp. Cho nên đánh cho cậu ta một trận, ép cậu ta nói ra bí mật, chỉ bằng lợi dụng chút thông minh cùng với mưu mô xảo quyệt của cậu ta để làm việc cho ta. Còn về bí mật cậu ta đang nắm giữ, sớm muộn gì thì cũng sẽ lộ ra trần tướng. Người đàn ông mặc âu phục gật đầu luôn mồm nói vâng, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ phiền não. Càng nghĩ đến thằng nhãi Văn Thao, lại càng thấy toàn thân lạnh đến rùng mình. Ninh Quang Diệu thở một hơi dài. Ngươi đấy à? Quản lý tốt việc của ngươi đi, đừng đi nghĩ ngợi những việc mà người đang nghĩ nữa. Nhà họ Ninh ta là gia tộc đứng đầu nhất trong bốn đại gia tộc. Tất cả chỉ vì Ninh Quang Diệu ta làm thủ tướng thôi ư? Người đàn ông mặc âu phục sững người không hiểu nhìn Ninh Quang Diệu. Nhưng nụ cười của Ninh Quang Diệu lại đầy ẩn ý. Ngoại trừ trong lòng lạnh ngắt, không có một suy nghĩ gì nữa. Trung Hải, trong phòng của Mạc Thiện Ni. Có lẽ là bởi vì mấy ngày này, ngoại trừ việc không ăn không ngon, ngủ ngon. Không ăn ngon, ngủ ngon, tâm lực cũng có vẻ mệt mỏi. Người phụ nữ nằm trên lòng Dương Thần, chưa thưởng thức được vị ngọt ngào được bao lâu, lại đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Dương Thần có chút không biết làm thế nào, đành làm giống như con gấu trúc, bế người phụ nữ xuống dưới, đắp chăn cho cô, vuốt những sợi tóc rối cẩn thận rồi đứng lên. Nhìn ra bên ngoài trời vẫn mưa to, Dương Thần thở dài, bản thân Dương Thần phải nên bắt đầu làm gì đấy chuẩn bị cho tương lai. Quay người đi, Dương Thần mỉm cười với cánh cửa phòng, nhẹ nhàng nói. Sao lại cứ thế đứng ở trước cửa? Cánh cửa phòng không biết đã mở từ lúc nào. Một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi lụa tuyết màu tím. Bên dưới là một chiếc váy màu đen đang tựa vào cánh cửa. Đôi đùi đẹp trắng nõn nà lộ ra, thon dài. Đôi môi khêu gợi cứ cong lên. Mặc thêm một chiếc áo choàng ngang lưng, khiến cô trong bóng tối trông như một con yêu tinh đầy mê hoặc. Hết chương 779, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.